Chương 18, bạo ngược gạ kẻ nủ, so với ngươi cường. Từ nham tương tạo thành lớn đại nham tương quyền trong nháy mắt chính là hình thành ngưng tụ, tản ra đáng sợ khí tức, trong giây lát đánh phía Diệp Chu. Một quyền này, gần như có thể một quyền hủy diệt 7-8 chiến thuyền quân hạm, mang theo lực tàn phá kinh khủng. Trung quanh ngoạn gia nhìn thấy một quyền này, trực tiếp là khiếp sợ. Đây là bọn họ tiến nhập hải tặc thế giới tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu, cực kỳ khủng bố. Một gã ngoạn gia thậm chí là nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Cái này, đây chính là đại tướng sức chiến đấu quá kinh khủng đi một quyền này, ai có thể ngăn trở Độc Mộc Chu đại thần có thể đỡ được sao, quá kinh khủng, cũng cảm giác cùng thiên thai giống nhau. DUNZVEA đối với các người chơi thoại ngữ, Diệp Chu tự nhiên không biết. Lúc này, Diệp Chu cũng là hưng phấn nhìn ạ kẻ nủ công kích, hưng phấn nói. Đến tốt lắm, để cho ta biết một chút về đại tướng tối cường lực lượng A, hắn ở chỗ này chờ đợi, không phải là vì kiến thức một chút thực lực của mình cùng đại tướng so sánh với, đến cùng như thế nào sao? Không chút do dự nào, Diệp Chu quanh thân màu xanh nhạt lôi đỉnh tứ ngược, bộc phát ra tí tách thanh âm, rất là chói tai. Diệp Chu tay phải nắm tay, lôi đỉnh trong nháy mắt bao vây lấy nắm tay, giống như một to lớn lôi điện áo giáp một dạng. Đấm ra một quyền. Lôi thần chi quyền, Diệp Chu khẽ quát một tiếng. To lớn lôi thần chi quyền trực tiếp đón đánh đi ra ngoài. Cùng nham tương quyền đánh vào cùng nhau. Vang một tiếng vang thật lớn nhất thời buộc phát ra, ở giữa không trung đối vang lấy, giằng co. Một cố khí lãng bởi vậy sản sinh, tịch quyền bốn phía. Chu vi trên mặt đất bừng, đều bởi vì hai cái quả đấm đụng nhau tạo thành dư huy, mà trực tiếp bị nhấc lên, bay về phía tứ phương, thậm chí còn đem một vài ngoạn gia cho đập chết khiếp. Rốt cuộc. Vang một tiếng vang thật lớn. Hai cái to lớn nắm đấm giằng co không xuống, cuối cùng trực tiếp ở giữa không trung bạo tạc, do đó trung hòa. Bất quá thừa dịp lúc này, ạ kẹ nủ trong mắt lánh mang hiện lên, lúc này liền là vung tay phải lên. Răng nanh hồng liên. Nham tương hiện lên, hóa thành một cái lang quyển, tốc độ cực nhanh nhằm phía Diệp Chu. Lôi thương đồng dạng là vung tay phải lên, màu xanh nhạt lôi đỉnh nhất thời hiện lên, hóa thành một cây trường thường bắn ra, đem lang quyển trên nửa đường đánh nát. Thực lực của ngươi, dường như cũng không gì hơn cái này a, Diệp Chu cười nhạt một tiếng, cước bộ nâng lên, tí tách một tiếng phía sau, một giây kế tiếp chính là tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở ạ kẻ nủ phía sau. Nhấc chân phải lên, trực tiếp từ trên hướng xuống một cước bổ xuống, đồng thời còn bổ sung thêm bật sổ sổ cù hạ kỳ. Vanh một cước trực tiếp đem ạ kẻ nủ ngạnh sinh sinh đích vanh kích trên mặt đất dưới chân đều là dạn nước ra, dường như mạng nhện một dạng. Ạ kẻ nủ trực tiếp bị một cước này bị đè xuống đất ma sát. Chết tiệt hỗn đản. Thân là đại tướng, đối mặt một cái không biết tên nhân vật lúc, chịu đến loại sỉ nhục này, ạ kẻ nủ vô cùng phẫn nộ, rít gào một tiếng phía sau, chính là trên người hiện ra nham tương, hướng phía Diệp Chu vây quanh đi qua. Lẽ nào ngươi chỉ biết những thứ này chút tài mọn rồi sao, Diệp Chu hài hước cười nói, thân ảnh lóe lên chính là lần nữa xuất hiện tại giữa không trung. Thân là hưởng lôi quả thực năng lực giả, nhìn trước mắt, tốc độ của hắn, chỉ có kỳ dứt có thể cùng hắn địch nổi. Khoe miệng vung lên, Diệp Chu trên tay phải chấn động quả thực năng lực vận dụng ra, hình thành một cái khí áp cháo, nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ạ kẻ nù bên cạnh, một quyền hướng phía ạ kẻ nù đầu hung hăng oanh kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp văng tung tóe. Ạ kẻ nủ cả đầu đều là trực tiếp bị vỡ thành nham tương, trên mặt đất chảy xuôi. Chưa chắc thật không có tính khiêu chiến A, Diệp Chu cười nhạt nói, nhìn trước mặt, muốn từ nham tương hình thái khôi phục như cũ ạ kẻ nủ, trực tiếp là một đạo giản kỳ ạ cụ ném ra, khí nhận hiện lên, chính là trực tiếp đem nham tương chém vỡ. Chết tiệt hỗn đản, ạ kẻ nủ trong lòng phẫn nộ gầm thét, thế nhưng không thể làm gì. Hắn năng lực, bản thân liền đã định trước hắn thích hợp chính diện chiến đấu cái loại này, tốc độ chỉ có kỳ dứt có thể cùng Diệp Chu đánh. Mà ạ ảo kỳ gì, thì là càng thiên hướng về khống chế cái loại này. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt Diệp Chu, cũng là không hề sức chống cự, vô luận cường đại tới đâu công kích, Diệp Chu như trước có thể đem nát bấy. Hơn nữa cái kia lôi điện một dạng tốc độ, để ạ kẻ nủ hoàn toàn theo không kịp hắn. Chỉ có thể theo Diệp Chu nhịp điệu chịu đòn. Chấn động quả thực năng lực, là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ở chấn động quả thực trước mặt, cho dù là hắn nham tương, cũng trong nháy mắt chính là đem chấn vỡ. Lắc đầu. Diệp Chu tựa hồ là chơi chán một dạng, ngồi xổm người xuống nhìn nham tương hình thái ạ kẹ đủ, thản nhiên nói. Kỳ thực a, lúc đầu ở giết thiên long nhân sau đó ta sẽ rời đi, nhưng là lại không có. Bởi vì ta muốn đợi các ngươi đại tướng tới, nhìn ta một chút cùng đại tướng giữa thực lực sai biệt. Bất quá bây giờ xem ra, thực lực của ta cực kỳ hiển nhiên. So với ngươi cường, so với đại tướng mạnh mẽ. Cầu đánh thưởng, cầu bình giá, cả nhóm cầu nguyện phiếu, cầu chống đỡ A19, thực tế biến hóa.